Chương 342, có việc bí thư làm không phải đương nhiên sao? Trở lại tiểu điếm thời điểm, hai người mỗi người tắm, thay buồn ngủ Hà Thanh Liên, tự nhiên càng thêm để Lưu Húc tâm động không ngừng. Phía sau tắm Hà Thanh Liên đi ra chứng kiến Lưu Húc đã cởi bỏ đồ ngủ, mặc một cái quần lót ngồi ở trên giường, không khỏi gắt giọng, uy ngươi cái này sắc tình điên cuồng, lại muốn cần gì phải được rồi, đừng nói quen miệng, sau khi trở về nhờ như vậy nói, người khác nhưng là sẽ hiểu lầm ta đối với ngươi như vậy nư a a Lưu Húc không vui nói. Dĩ ngươi còn tức giận chứ Hà Thanh Liên nghe được khẩu khí của hắn, không khỏi vui vẻ, đến gần một điểm nhìn hắn, lẽ nào ta nói không sai sao ngươi không có làm gì ta sao Lưu Húc một tấm đại nguyệt lui. Nói ra, ngươi xem một chút may là Hà Thanh Liên ở không có người ngoài ở thời điểm đã không phải dễ dàng như vậy xấu hổ, lúc này cũng không khỏi đỏ mặt lên, phun mắng một tiếng, đại phôi đảng, ngươi muốn làm gì xin nhờ, ngươi nghĩ nơi đó ta không phải để cho ngươi xem ta chỗ này, nơi đây ăn mặc. Quần lót có gì để nhìn, quang ngươi cũng nhìn rồi. Ta là nói ngươi xem một chút ngươi kiệt tác, đem ta trên đùi đều vặn cảnh Lưu Húc chỉ chính mình đại nguyệt thối lui mặt, có vài chỗ bị Hà Thanh Liên vặn thực sự để lại một điểm vết tích. A cái kia, đó cũng là đáng đời ngươi tuy là nói như vậy, Hà Thanh Liên vẫn là hơi có chút áy náy, tại hắn bên giường ngồi xuống, túi đầu nhìn một chút, ta xem một chút ở đâu có thanh A không nhìn ra A ngươi không phải cố ý giả bộ đáng thương A còn muốn thế nào nhìn ra muốn một tảng lớn ư huyết sao ta hiện tại nhưng là rất đau đâu Lưu Húc bắt lại tay nàng đi chạm đến bị nàng vặn đau địa phương. Bởi vì hắn chỉ mặc quần lót, Hà Thanh Liên chính là không phải cố ý đi xem, nhãn quang cũng vô pháp tách ra A tình cảnh như thế, để cho nàng có điểm không phải tự nhiên. Nàng nhẹ nhàng sờ soạn một cái. Được rồi, đừng nói được ngươi thật giống như tế bị nộn nhục tựa như, ngủ một giấc thì tốt rồi. Về sau thành thật một chút, nếu là còn dám ăn bản tiểu thư tào phở, xem ta đứt đoạn tiếp theo vận ngươi Hà Thanh Liên giả vờ chấn định nói rằng. Ngươi nếu là giúp ta xoa bóp sống huyết nhất giới, ngày mai khả năng là tốt rồi, bằng không khả năng rõ ràng ngây thơ sẽ chạy ra vết động tới đâu Lưu Húc cợt nhả lôi kéo tay nàng. Hà Thanh Liên đẩy tay hắn một cái, sang giọng, đi ra lạp, chính ngươi giải quyết. Làm sao có thể gọi tự ta giải quyết đâu Lưu Húc vẻ mặt cười xấu xa nói ra, ta nói không phải sẽ tự mình làm, như vậy lãng phí lạp nói cái gì đó Hà Thanh Liên đỏ mặt bạch liếc hắn một cái. Ta nói nhưng là lời nói thật ta Lưu Húc để sát vào mặt nàng vừa cười nói, rõ ràng Liên, kỳ thực có một việc ta đã sớm muốn làm. Cái gì sự tình Hà Thanh Liên nhịp tim rất nhanh. Có việc bí thư làm Lưu Húc gần từng chữ. Có việc bí thư làm Hà Thanh Liên nghẹo đầu nói. Cái này không phải đương nhiên sao nếu không mời bí thư cần gì phải thế nhưng không có việc gì thời điểm bại hoại, không có việc gì thời điểm cũng không cho người ta nghỉ ngơi hắc hắc, là không có việc gì thời điểm làm bí thư A Hà Thanh Liên có điểm ngượng ngùng, có điểm kinh hoàng, vừa nói một bên đứng dậy. Chuyện cho tới bây giờ, Lưu Húc nơi nào có thể làm cho nàng trốn mất, tự tay ôm lấy Hà Thanh Liên, đưa nàng thật chặt lầu chủ, sau đó hướng về môi của nàng hôn tới. Hà Thanh Liên bị hắn có lực hai cánh tay bóp chặt, lập tức không cách nào tránh thoát. Điều này làm cho nàng lại là kích động lại là hoảng hốt. Hai người sớm đã có qua mấy lần ám muội tiếp xúc thân mật, lẫn nhau trong lúc đó cũng có nào đó không có nói rõ tình tố, lần này có thể đơn độc cùng đi đến tha hương nơi đất khách quê người, lại là ở trong một cái phòng. Đừng nói Lưu Húc hướng về phía một mỹ nữ kìm lòng không đậu địa nan lấy lũng đoạn, chính là Hà Thanh Liên, trong phương tâm đồng dạng có động tình. Hôm nay từ trên phi cơ bắt đầu hai người kiss bắt đầu, liền cho hai người tâm lý gieo xuống trong lửa. Buổi chiều lại là cùng nhau ở phòng ngủ, ngay ở bên cạnh phòng tắm bên trong tắm, thay quần áo gì gì đó, đều cho đối phương cảm tình tiếp thu trình độ thúc đẩy không ít. Kết qua đi, hai người đã cực kỳ tự nhiên nằm ở trên giường. Lưu Húc ngẩng đầu ở trong miệng nàng hôn một cái, sau đó thấp giọng hỏi một câu, rõ ràng Liên, chúng ta có thể chứ lúc này hỏi cũng không thể được, cũng chỉ là một hình thức mà thôi. Lưu Húc bây giờ thân thể đã đến nổ tung sát biên giới, thực sự khó có thể làm được không thể. Nhưng là, nếu như Hà Thanh Liên cự tuyệt, Lưu Húc mặc dù sẽ cực kỳ phiền muộn, nhưng vẫn là sẽ tôn trọng ý của nàng. Cho nên hiện tại miễn cưỡng khắc chế chính mình, trưng cầu một cái ý kiến của nàng, bởi vì Lưu Húc biết, nếu như cởi bỏ y hề phục, hắn càng thêm khó có thể chống cự rõ ràng Liên thân thể. Đứa ngốc Hà Thanh Liên tự tay nắm ở cổ của hắn. Lúc này im lặng là vàng kích tình qua đi, Lưu Húc cùng Hà Thanh Liên nằm ở trên một cái giường. Ôm trong lòng người ngọc, Lưu Húc không nói gì. Không biết qua bao lâu, Lưu Húc cảm giác được có mắt lệ để lại. Rơi vào trên cánh tay mình mặt. Hắn vội vàng nhẹ giọng hỏi một câu, rõ ràng Liên, ngươi Hà Thanh Liên nụ cười nhạt nhòa cười, nói ra, không sao, ta không phải thương tâm rơi lệ, ta cảm giác mình là đã trải qua một lần đột phá dị vãng cầm cố, hoàn toàn bắt đầu rồi mới chính mình. Lưu Húc tự tay nhẹ nhàng phủi nhẹ nước mắt của nàng. Ta biết suy nghĩ của ngươi, ngươi không cần áy náy, chúng ta đều là có lý trí người trưởng thành, đều là mình nguyện ý, chưa nói tới phụ trách nhiệm gì gì đó. Ta cũng coi nhẹ, cái gì tương lai, vĩnh viễn, đều là giả tạo, không có gì không thể. Cho nên chúng ta cũng không cần phải gánh vác xa như vậy. Hà Thanh Liên nhẹ vỗ về cánh tay hắn, an ủi hắn một câu. Rõ ràng Liên, ta vừa rồi không chỉ là thân thể muốn, mà là ta thực sự thích ngươi. Hà Thanh Liên khẽ run lên, còn chưa khô nước mắt lại tuôn ra vài giọt. Tuy là chính cô ta có thể cảm giác được cái này một phần không thể nói ra được cảm tình, thế nhưng Lưu Húc tự đi ra lại là một chuyện khác, điều này làm cho nàng có loại đạt được thừa nhận cảm giác. Ta không phải tùy tiện nói lung tung, ta biết ta là có bạn gái người, nhưng là ta thực sự không thể lừa gạt mình tâm tình, ta thật là thích ngươi. Lưu Húc ôm chặt lấy thân thể của hắn. Hà Thanh Liên nhẹ nhàng nói một tiếng, ta biết, nếu như không phải vậy, ta cũng sẽ không cùng ngươi bất quá ngươi có thể nói ra tới, ta vẫn là rất cao hứng. Hà Thanh Liên ngửa đầu nhìn hắn, nói ra, thực sự, ta thực sự thật cao hứng. Lưu Húc thật chặt ôm lấy nàng.